Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 211. Tuy cùng là đạo môn, nhưng giữa các môn phái khác nhau, thủ pháp vẽ bùa cũng có chút khác biệt. Lão Quách mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng cũng có thể liếc mắt thấy quy luật đường cong trên đạo bùa này và Mao Sơn linh phù cơ bản là phù hợp. Bất quá, ta chưa thấy loại phù này. Chắc là nội môn phù văn chứ? Lão Quách hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ta cũng giống như huynh đó, cho đến bây giờ chưa bao giờ thấy loại phù này. Làm sao có thể? Lão Quách kêu lên. Mao Sơn phù, làm sao còn loại phù mà đệ không biết? Có hai loại khả năng. Một là sư phụ không truyền cho đệ. Không phải là người không muốn truyền, mà là trên Mao Sơn có rất nhiều phù ấn bí tịch. Sư phụ cũng là học từ phù ấn đó, người nghiên cứu lâu cho nên rất am hiểu đoán quẻ, vẽ bùa. Hơn nữa, người sống lâu hơn đệ, biết nhiều hơn đệ, những sách kia cũng đã đều đọc qua. Nhưng đệ chỉ học một bộ phận phù ấn tương đối thực dụng, còn rất nhiều phù ấn bình thường chưa dùng tới, cho nên không có kiên trì mà đi học. Diệp Thiếu Dương nhìn phù ấn trên giấy vàng mà nói. Còn có một loại khả năng, phù này không phải là tam tông nam tông phù của chúng ta, mà thuộc về Mao Sơn Bắc Tông. Đệ cảm thấy khả năng này lớn hơn, bởi vì với tính cách của sư phụ sẽ không bao giờ dùng đạo hóa trùng. Loại phù ấn này nó trái với thiên đạo. Lão Quách vừa nghe gật đầu. Hay, nói như vậy thật là có khả năng à? Bắc Tông đều là đồ tà tu, cướp gà trộm chó, cùng với hàng đầu sư ở Nam Dương giống nhau. Việc này đúng là có khả năng bọn họ làm. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Nếu như biết đạo hóa trùng, người trực tiếp giải đi là được, ai lại hạ nguyền rủa có sức mạnh như vậy? Diệp Thiếu Dương đáp. Rất là quan trọng, bởi vì đạo hóa trùng này ta không có giải được. Với pháp lực của ngươi cũng không giải được sao? Như Lãnh Ngọc có chút giật mình. Không có quan hệ gì với pháp lực. Nàng không thấy đạo hóa trùng này cùng với thân thể của hắn đã trở thành một thể sao? Ta sợ đem đạo hóa trùng diệt trừ, hắn cũng sẽ chết. Cởi chuông cần người buộc chuông, phải là chính người vẽ bùa mới biết chính xác cách phá giải. Diệp Thiếu Dương liếc bọn hắn đang ngẩn người để xem, rồi sau đó kéo Nhuế Lãnh Ngọc đến buồng vệ sinh đóng cửa, thấp giọng. Người này lai lịch phi phàm, nghe qua qua nói, ta đoán đạo hóa trùng này tồn tại là có mục đích, là vì hấp thu tu vi trong cơ thể của hắn. Nói thẳng ra, đúng là một loại phong ấn chính hắn. Nếu như mù quáng cố gắng giết đạo hóa trùng khiến cho tu vi bị xói mòn, ta sợ là ngộ thương hắn. Nếu như đem tu vi trả lại cho hắn, vạn nhất hắn là tà vật gì đó, thì có khả năng người sẽ gây đại họa. Lúc đó ý tưởng thu phục hắn sẽ không là chuyện dễ đâu. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm. Người nói có đạo lý, nhưng mà nhìn hình dáng của hắn cũng không giống lại người hung tàn. Đó là do tu vi của hắn đều bị đạo hóa trùng đã hốt đi, ký ức cũng mất đi. Diệp Thiếu Dương nói. Chúng ta nhất định phải tìm được người để cho hắn hạ nguyền rủa. Làm sao lại muốn làm như vậy? Sau đó chúng ta tính toán sau. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu. Vậy nghe theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net